Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, đánh lén hỏa tộc thái thượng trưởng lão, chí tôn giao thủ động tĩnh rất lớn. Hai vị hỏa đạo chí tôn mới vừa giao thủ liền đang liều mạng. Đặc biệt Viêm Hồng Bá muốn ở hỏa tộc cường giả tới rồi trước, đem tinh thần thiên hỏa cướp đi. Thái Anh Thạch một trận dương mắt nhìn hai vị hỏa phần thiên bá chủ giao thủ, hắn một điểm đều không muốn tham dự, không cách nào đắc tội phương nào, đối với kiếm các đều không có ích lợi gì, phiền phức lớn rồi, ta nên làm sao tranh cướp tinh thần thiên hỏa. Đạo Lăng đau cả đầu, hắn vạn vật bản nguyên tâm hỏa đã dung hợp hai loại mạnh nhất hỏa diễm. Nếu có thể dung hợp này một đạo tinh thần thiên hỏa, tiềm năng chắc chắn kéo dài bạo phát. Đạo này tinh thần thiên hỏa Đạo Lăng cũng không muốn từ bỏ. Đạo Lăng tuy rằng có năng lực cùng chí tôn chém giết, nhưng nếu là hai đại chí tôn đồng thời ra tay với hắn, đến thời điểm không phải là Đạo Lăng đối đầu, mà là hai đại chí tôn đủ để dây dưa đến chết hắn. Không được, hỏa tộc cường giả đến rồi. Viêm Hồng Bá khuôn mặt dữ tợn, bởi vì nhận ra được thập vạn hỏa sơn khu vực biên giới cuồn cuộn mà ra vợ trời gợn sóng, một cái khủng bố cái bóng như ẩn như hiện, trong khi chớp con mắt thần huy vô tận, người đến cực đoan bá tuyệt, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, phảng phất một vị viễn cổ cự long ở suốt thế. Tràn ngập khí lưu kinh sợ, một triệu dặm đường đều đang run rẩy. Đây chính là đại chí tôn cường giả. Đạo Lăng cố nhiên chém xuống hỏa tộc nhị trưởng lão, thế nhưng dựa vào nhưng là tôn chủ tế luyện cấm bảo. Bằng không lấy đại chí tôn uy thế, một chiêu đều có thể chấn thương hắn. Chí tôn cảnh mỗi một cảnh giới sức chiến đấu chênh lệch đều lớn vô cùng. Đạo Lăng liền là bước vào đại thánh cảnh giới cũng không thể cùng đại chí tôn tranh đấu. Hiện tại đánh tới một vị hỏa tộc đại chí tôn, để Đạo Lăng tâm thần chìm vào đáy vực, tinh thần thiên hỏa tranh cướp sợ là vô vọng. Ha ha ha, cung nghênh thái thượng trưởng lão tự mình giá lâm, Viêm Hồng Bá lão già này cũng muốn tranh đoạt chúng ta hỏa tộc tinh thần thiên hỏa. Thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Hỏa trì vẻ mặt âm u, lấy ra một khẩu đại sát khí, điên cuồng ngăn cản Viêm Hồng Bá, căn bản không nghĩ để hắn lui ra, muốn đem hắn chém giết ở chỗ này. Tiên hỏa điện cùng hỏa tộc bản thân thì có đối địch thế lực. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão làm sao sẽ trơ mắt nhìn Viêm Hồng Bá đào tổ. Hắn lạnh như băng mở miệng, Viêm Hồng Bá, a lá gan của ngươi không nhỏ, ta hỏa tộc tạo hóa cũng dám tranh cướp. Ầm ầm ầm, hỏa tộc thái thượng trưởng lão toàn thể đằng đằng sát khí. Trong cơ thể hắn bạo phát gợn sóng quá mãnh liệt, thúc đẩy vô tận không gian, phảng phất một cái biển lửa ầm ầm mà tới, nghiền ép trên trời dưới đất đều đang tiếng rung. Vị này hỏa tộc đại chí tôn tu hành thông thiên, nhanh như tia chớp vượt qua tới đây, toàn thể thần uy vô lượng, như là hỏa bên trong vũ trụ ở hô hấp, xúc động hỏa phần thiên vũ trụ thần lực, uy thế chư thiên vạn vật. Thậm chí hỏa tộc thái thượng trưởng lão duỗi ra một bàn tay lớn, bao trùm thương vũ, che lại Viêm Hồng Bá. Phải đem hắn một cái tát đập chết ở chỗ này. Chỉ có điều Viêm Hồng Bá căng thẳng vạn phần, thần thái bỗng nhiên biến mất không còn một múng. Tình cảnh này để Đạo Lăng ngờ vực. Lão già này chẳng lẽ có chỗ dựa dẫm hay sao? Đây chính là hỏa tộc đại chí tôn đều đánh tới. Hả? Hỏa tộc thái thượng trưởng lão lông mày cũng hơi nhíu, có một loại dự cảm xấu. Hắn phi thường quả đoán ngừng tay muốn lui ra, chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Lão già, ỷ vào tu hành cao bắt nạt ta, hiện đang còn muốn chạy nhưng là muộn. Viêm Hồng Bá ha ha cười lớn, hắn ở đây bảo vệ Chu Diệt Viêm đế hậu nhân, làm sao sẽ không hề chắc bài. Hiện tại tinh thần thiên hỏa gần ngay trước mắt, Viêm Hồng Bá cũng không để ý tới nhiều như vậy. Cấm bảo khí tức Thái Anh Thạch cấp tốc rút đi. Hắn cảm giác được hủy diệt khí tức đang nổi lên, thậm chí bị hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão khống chế vũ trụ lực lượng càng là nghịch lưu hướng về. Viêm Hồng Bá, ngươi chạy không thoát. Viêm Hồng Bá lớn tiếng quát lên, hơi thở của hắn trong lúc nhất thời khủng bố vô biên. Bởi vì ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài một khẩu cổ kính. Cái này cổ kính nhiều năm rồi, thế nhưng nội hàm hủy diệt gợn sóng bạo phát thời khắc uy năng chấn động trên trời dưới đất, đại vũ trụ đều đang run rẩy, nghiêng ra vô tận hỏa chi đại đạo gợn sóng. Vũ trụ chí tôn cấp độ cấm bảo, hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão mí mắt kinh hoàng. Chí tôn cấm bảo bất luận một loại nào đều giá trị kinh người. Hơn nữa muốn tế luyện thành công phi thường gian nan. Đặc biệt tôn chủ cấm bảo là khó nhất. Coi như là vũ trụ chí tôn cấp độ cấm bảo, uy năng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tương đương với một vị vũ trụ chí tôn lại động tay, đều có một ít độ khả thi chém giết đại chí tôn. Lão già, đi chết đi. Viêm Hồng Bá đầy mặt dữ tợn. Cái này cổ kính thức tỉnh, phảng phất hỗn độn bảo kính ở bạo phát. Mặt kính tràn ra kinh thế gợn sóng, một đạo khủng bố đến khiến lòng run sợ chùm sáng bỗng nhiên bạo phát. Này một vệt sáng thình lình nhắm ngay chính là hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão. Hắn toàn thể đều bị khóa chặt, bốn phía không gian đều bị xung kích phá diệt. Chùm sáng cực đoan kinh người, có hủy diệt khí thế đang cuộn trào, bổ về phía hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão mi tâm, muốn đem hắn chém giết. Cút ngay, hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão đem hết toàn lực, mi tâm hỏa tộc đế văn đều ở thoáng hiện, thậm chí mi tâm của hắn bên trong bay ra ngoài một cái cổ xưa bảo ấn. Cái này cổ ấn trong giây lát gió lốc mà lên, trực tiếp liền thức tỉnh đối kháng cổ kính giết hết. Thế nhưng này cấm bảo quá mạnh mẽ, bảo ấn đều bị oanh nổ tung. Bất quá nghĩ dựa vào vũ trụ chí tôn cấp độ cấm bảo chém xuống hỏa tộc đại chí tôn độ khó cũng không nhỏ. Hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão không phải giấy, thân thể của hắn bao trùm một tầng bảo y, toàn thể khí tức bạo phát. Nội vũ trụ ầm ầm vận chuyển, chí tôn bảo huyết thức tỉnh, lập tức tránh thoát bảo kính cách không chấn áp. Nhưng là cấm bảo dù sao cũng là cấm bảo, xuyên thủng hắn hộ thể bảo y, đem xé rách. A, hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão gào thét, cánh tay của hắn bị chém xuống, đôi trong mắt dữ tợn làm người ta sợ hãi. Thế nhưng hắn sống sót, không có bị cấm bảo chu diệt, làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên không chết. Viêm Hồng Bá hoàn toàn biến sắc, chớp mắt bỏ chạy, bởi vì cổ kính uy năng không nhiều, rất khó chém giết hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão. Hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão cả người sát khí ngập trời. Hắn nghĩ tới rồi hỏa tộc nhị trưởng lão kết cục, nhị trưởng lão chính là bị cấm bảo chém giết. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy hiện tại sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Lão già này thực lực kinh người, tay áo lớn vung một cái liền chấn áp tinh thần thiên hỏa, đồng thời cuồng giết tới, muốn đem Viêm Hồng Bá đánh chết. Đạo Lăng cảm giác tìm tới thời cơ, nhanh chóng theo sát phía sau, đi vào trong lang bạt liền phi thường hung hiểm, miệng núi lửa rất nhiều. Đâu đâu cũng có dung nham hà, thậm chí các nơi có liệt diễm thiêu đốt, một cái sơ sẩy đều sẽ bị thiêu chết. Viêm Hồng Bá đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc. Hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão trong lúc nhất thời không có đuổi theo hắn, Đạo Lăng lấy cửu tiên, bộ tùy tùng. Bất quá càng đuổi hơi thở của bọn họ liền càng là mơ hồ. Trong này rốt cuộc phi thường hung hiểm. Đâu đâu cũng có thần diễm. Ảnh hưởng người linh giác. Đáng ghét, mất dấu rồi. Không đuổi kịp, Đạo Lăng một trận mài răng. Hai mắt của hắn nhìn phía nơi sâu xa. Đâu đâu cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thậm chí miệng núi lửa một cái tiếp một cái. Quá dày đặc, một cái sơ sẩy miệng núi lửa đều sẽ phun trào. Đạo Lăng còn không cam lòng tiếp tục sưu tầm một hồi. Tiếp theo sắc mặt của hắn khẽ biến. Phía trước có một cái miệng núi lửa đột nhiên nổ tung. Bạo phát khí tức phi thường hung. Đầy trời đều là thần hỏa đang phun trào. Muốn đem vũ trụ đều thiêu sụp. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn thấy hỏa tộc thái thượng trưởng lão. Lão già này thương vô cùng nghiêm trọng. Bị cổ kính chém xuống một cái cánh tay. Vừa nãy truy kích viêm hồng bá thời điểm rất xui xẻo đụng tới một cái núi lửa bộc phát khẩu. Hiện tại cả người cháy đen một mảnh. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trên người có chút khu vực đều rạn nứt. Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương. Đây là một cơ hội. Lẽ ra có thể được tinh thần thiên hỏa. Đạo Lăng không hề do dự. Trong nháy mắt bạo phát, toàn thể tinh lực cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Như lang yên đang phập phồng. Hắn vừa xuất thủ liền đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Nắm quyền ấn. Diễn biến kích thiên tiên kỹ. Muốn chết. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão hai mắt trợn trừng, chú ý tới Đạo Lăng. Trong lúc nhất thời đều phát điên hơn. Hắn đường đường đại chí tôn cảnh giới, cố nhiên trọng thương cũng không phải ai đều dám đánh lén. Nhưng là người đánh lén hắn liền chí tôn chính quả đều không có đạt tới. Đạo Lăng tốc độ nhanh chuẩn tàn nhẫn. Đã giết tới gần, bạo phát cuồn cuộn quyền phong cuồn cuộn mà ra, xuyên thủng hư không, là người, dĩ nhiên là người, vực ngoại ma vương, người đây là ở tìm đường chết. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão gào thét, vung lên tuyệt thế trưởng lực bổ đi tới, muốn đem Đạo Lăng trấn áp lại, hết chương.